Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 411 Lý Húc Cương Thân Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Triệu Uyển Tình đưa cho Tiêu Vân Hải một chén nước, cười nói, lão công, ngươi này Trương Tuyên Chiến Thiệp thật sự là quá lợi hại, phòng chừng lúc này, Lý Húc Cương nơi đó muốn khó chịu. Tiêu Vân Hải uống một ngụm thủy, cười nói, ai làm hắn nhàn rỗi không có việc gì tìm việc, nhi ta bất quá là cho hắn một cái giáo huấn mà thôi. Triệu Uyển Tình hỏi, ngươi sẽ không sợ hắn thật sự cùng ngươi so sao? Tiêu Vân Hải sửng sốt lắc đầu cười nói, hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Ngươi phải biết rằng, một bài hát 100 triệu, liền tính Lý Húc Cương tuổi trẻ khí thịnh, đồng ý xuống dưới, hắn sau lưng bành phái giải trí công ty cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Triệu Uyển Tình cười nói, vạn nhất bọn họ đáp ứng rồi đâu, ngươi có bao nhiêu đại tin tưởng thắng hắn? Tiêu Vân Hải tự tin nói. 100%, tuy rằng Lý Húc Cương xác thật là cái khó được âm nhạc thiên tài, nhưng ngươi lại thiên tài cũng không có khả năng cùng có được suốt một cái thế giới âm nhạc tài nguyên Tiêu Vân Hải so sánh với. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên, mở ra vừa thấy, là Vô Nguyệt Tiên điện báo. Vừa mới chuyển được, không đợi Tiêu Vân Hải nói chuyện, Vô Nguyệt Tiên liền vô cùng lo lắng nói. Vân Hải, tiểu tử ngươi gặp rắc rối, nhanh lên nhi đem trang chủ thượng thiệp xóa rớt. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Vì cái gì, Lý Húc Cương tên kia khinh người quá đáng, nhàn rỗi không có việc gì thế nhưng tìm ta phiền toái, ta một hai phải giáo huấn một chút hắn không thể. Vô Nguyệt Tiên nói, ta liền sợ bị giáo huấn người kia là ngươi. Ngươi biết Lý Húc Cương gia đình bối cảnh sao? Tiêu Vân Hải sửng sốt nói, cái này ta thật đúng là không biết. Vô tỷ, nhà hắn rất lợi hại sao? Vô Nguyệt Tiên thở dài, nói, là tương đương lợi hại. Nguyên lai, cái này Lý Húc Cương thân phận phi thường không đơn giản. Phụ thân hắn là Hoa Phong Quốc tế ảnh thành đại cổ đông Lý Vinh Quang, giá trị con người 80 tỷ. Mẫu thân Dạ Bạch Dung lợi hại hơn, là Hoa Hạ lớn nhất châu báu công ty Thần Huy người cầm lái, giá trị con người siêu 100 tỷ. Lý Húc Cương là bọn họ nhỏ nhất một cái nhi tử, bởi vì hắn mặt trên có hai cái phi thường ưu tú ca ca, cho nên ở Lý Húc Cương sinh ra thời điểm cũng đã xác định hắn không thể kế thừa gia nghiệp. Bởi vậy, Lý Vinh Quang cùng Dạ Bạch Dung trong lòng áy náy rất nhiều, đối hắn là hữu cầu tất ứng. Bởi vì Lưu Húc Cương từ tiểu thích âm nhạc, Dạ Bạch Dung liền thỉnh không ít quốc tế thượng nổi danh âm nhạc ra giáo hắn, Lý Húc Cương cũng không có làm người thất vọng, học phi thường hào. Đây cũng là Lý Húc Cương âm nhạc tu dưỡng như thế lợi hại nguyên nhân. Nghe được Vô Nguyệt Tiên nói, Tiêu Vân Hải khiếp sợ nói. Không nghĩ tới tiểu tử này chỗ dựa phía sau như vậy nhiêu, Hạ Thừa Phong so với hắn tới đều kém xa. Khó trách hắn mới vào giới âm nhạc liền dám như vậy không kiêng nể gì. Có như vậy hai cái quái vật khổng lồ ai dám không cho hắn mặt mũi. Vô tỷ ta này có tính không gặp rắc rối. Vô Nguyệt Tiên nói, ngươi đã là sông đại hỏa. Vân Hải, Lý Vinh Quang cùng Dạ Bạch Dung năng lượng phi thường đại. Ngươi như vậy khi dễ Lý Húc Cương, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, lộng không hào thậm chí sẽ phong sát ngươi cũng nói không chừng. Tiêu Vân Hải rất rõ ràng, Vô Nguyệt Tiên cũng không có nói ngoa. Lý Vinh Quang Hoa Phong Quốc tế ảnh thành là Hoa Hạ tứ đại viện tuyến chi nhất, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, giới giải trí đều có viện tuyến vì vương cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hắn có hợp tác quan hệ giải trí công ty đếm không hết, muốn phong sát chính mình cũng không khó khăn. Đến nỗi Thần Huy châu báo càng không cần phải nói, phàm là giới giải trí minh tinh liền không có không cùng Thần Huy giao tiếp. Liền chính mình lão bà Triệu Uyển Tình đều đeo bọn họ châu báo trang sức, liền càng đừng nói những người khác. Tiêu Vân Hải nói, ta biết nên làm như thế nào, vô thì cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này. Vô Nguyệt Tiên rất rõ ràng Tiêu Vân Hải ăn mềm không ăn cứng tính tình khuyên nhủ. Vân Hải, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cậy mạnh, thực lực của bọn họ xa xa không phải ngươi có thể so sánh. Biết không, Tiêu Vân Hải cười nói, vô thì ngài cứ yên tâm đi ta minh bạch. Treo điện thoại Tiêu Vân Hải đem Vô Nguyệt Tiên nói hướng Triệu Uyển Tình nói một chút. Triệu Uyển Tình sau khi nghe xong, hít hà một hơi, nôn nóng nói. Vân Hải, vô tỷ nói rất đúng, cùng bọn họ là địch không khác lấy trứng chọi đá. Chúng ta hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, vẫn là chạy nhanh đem thiệp triệt hạ đến đây đi. Tiêu Vân Hải nói, như thế nào triệt, hiện tại truyền phát này thiệp fan mấy vạn, cho dù hiện tại triệt rớt cũng đã chậm. Nói nữa ta vì cái gì muốn triệt rớt, liền bởi vì hắn là Lý Vinh Quang cùng Dạ Bạch Dung nhi tử. Nói giỡn, ta Tiêu Vân Hải mới không ăn bọn họ kia một bộ đâu. Triệu Uyển Tình nhìn Tiêu Vân Hải, cười khổ một tiếng, nói. Ngươi nha, ngày thường luôn là nói chính mình da mặt so tường thành còn dày hơn, trên thực tế ta biết ngươi đem da mặt xem so cái gì đều quan trọng. Hiện tại là ngươi đem thiệp xóa rớt, không khác tự vả miệng. Người nếu là chịu làm kia mới là việc lạ đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, vẫn là lão bà hiểu biết ta. Triệu Uyển Tình nắm lấy Tiêu Vân Hải tay, nói, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Chúng ta đã có được cả đời cũng xài không hết tiền, liền tính không thể làm minh tinh cũng không đến mức bị đói chúng ta. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, ngươi nha, không cần phải như vậy bi quan, muốn phong sát ta cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi ngẫm lại, bằng vào chúng ta thực lực trừ bỏ kia mấy cái đối địch công ty ở ngoài, cái nào giải trí công ty sẽ phong sát chúng ta. Phải biết rằng, ta trừ bỏ là tiền mặt chế tạo cơ ở ngoài, còn có một cái ngoại hiệu là minh tinh nối thẳng xe. Nói nữa, Hoa Hạ tổng cộng có 4 cái cả nước trong phạm vi viện tuyến, lẫn nhau chi gian lẫn nhau không lệ thuộc, không có chút nào hợp tác khả năng. Vì tranh đoạt thị trường chiếm hữu suất, bọn họ cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt. Đã không có Hoa Phong, chúng ta làm theo có thể cùng khác viện tuyến hợp tác. Bằng ta cùng Viễn Dương ca quan hệ, là không có chút nào vấn đề. Đến nỗi đài truyền hình bên kia, liền càng không cần phải nói. Bọn họ cùng Hoa Phong, Thần Huy căn bản là không có bao lớn quan hệ, đáng giá vì lấy lòng bọn họ, mà đắc tội ta cái này truyền kỳ đạo diễn sao. Cho nên nói, ngươi là không cần phải lo lắng. Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ cười nói. Thật đúng là có chuyện như vậy. Tiêu Vân Hải đắc ý nói. Ai làm ngươi lão công như vậy có tài đâu. Triệu Uyển Tình trợn trắng mắt nói. Thật là số Mỹ. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này là Tô Ánh Tuyết đánh tới. Vân Hải, ngươi chạy nhanh đem liên quan tới Lý Húc Cương thiệp xóa rớt. Tiết Tổng tự mình đánh tới điện thoại, nói Lý Húc Cương sau lưng năng lượng không phải là nhỏ, đừng nói chúng ta, ngay cả hắn đều đắc tội không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Tô Ánh Tuyết hối đến ruột đều thanh. Tiết Thiên Hoa ở điện thoại chung nói chuyện ngữ khí rất là nghiêm khắc, đem Tô Ánh Tuyết cấp mắng cái máu chó đầy đầu. Cuối cùng còn cảnh cáo nói, chuyện này nếu xử lý không tốt thậm chí có khả năng sẽ bức Tiêu Vân Hải rời đi giới giải trí. Tô Ánh Tuyết vừa nghe trực tiếp bị dọa choáng váng, vì thế chạy nhanh cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết tỷ, đối với Tiết Tổng tới nói, Lý Húc Cương xác thật là không thể đắc tội, bởi vì hắn giải trí công ty có cầu với đối phương. Nhưng là đối với ta tới nói, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Tuyết tỷ ta thiệp đã phát ra đi, mũi tên đã thượng huyền, tưởng triệt là triệt không trở lại. Nói nữa, số lấy trăm vạn kế fan đều biết chuyện này, ta nhưng không nghĩ ở bọn họ trước mặt mất mặt. Yên tâm đi Tuyết tỷ, lòng ta hiểu rõ. Tô Ánh Tuyết tự trách nước mắt đều chảy ra, khóc ròng nói. Vân Hải, chuyện này đều do ta lắm miệng, ta liền không nên ở ngươi trước mặt nói. Ta trăm triệu không nghĩ tới Lý Húc Cương địa vị lại là như vậy đại. Thực xin lỗi, Tiêu Vân Hải vội vàng nói. Tuyết tỷ, ngươi không cần phải tự trách, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi hẳn là biết ta tính tình. Lý Húc Cương thông qua làm thấp đi ta tới đạt tới tuyên truyền mục đích của chính mình, khẩu khí này ta sao có thể nhẫn đến xuống dưới. Đừng nói hắn mặt sau bất quá là hai cái thương nhân, liền tính là chính phủ thủ trưởng, cũng mơ tưởng làm ta cúi đầu. Hảo Tuyết tỷ, chuyện này ngươi liền không cần lo cho ta sẽ xử lý. Tô Ánh Tuyết điện thoại giống như là một cái tập kết hào dường như Tiêu Vân Hải lục tục lại nhận được Trần Hoan, Diệp Vĩnh Nhân, Diêu Na chờ thật nhiều cái điện thoại, đều là khuyên hắn không cần xúc động. Bọn họ cũng không biết Lý Húc Cương thân phận, Tiêu Vân Hải cũng không có nói cho bọn họ, chỉ là đối bọn họ quan tâm tỏ vẻ cảm tạ. Cách chương.